Khi tôi 17, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 31 đêm Giáng sinh làm gì vậy? Dương Khôi Thần đặt dĩa bánh mì ốp la xuống, vừa với tay lấy chai tương vừa hỏi Hiểu Thuyên. Nó hơi giật mình, rồi ậm ừ cầm muỗng lên ăn. Thế nào? Khôi Thần nheo mắt nhìn vợ Thuyên một chút cảm xúc cũng chẳng có, chỉ nhẹ lắc đầu, rồi nó tọng hết tất cả vào miệng và bước ra xem tivi. Có chuyện gì vậy? Khôi Thần từ đằng sau phóng lên ghế, ngồi xuống bên cạnh Thuyên, lo lắng hỏi. Không gì, em bệnh sao? An Hiểu Thuyên gạt mạnh tay hắn ra, bực tức nói. Đã nói là không sao. Nó toan bước lên lầu thì Thần nắm chặt tay nó kéo lại. Em tưởng anh tin sao? Nói rõ ràng đi, bây giờ tôi rất nhức đầu, anh đừng làm phiền tôi nữa. Hiểu Thuyên không nén được hét lên, vùng mạnh tay ra, chạy thật nhanh lên lầu và đóng rầm cửa lại. Dương Khôi Thần nhìn theo lòng đầy bất an. Ở trong phòng, An Hiểu Thuyên ngồi bệt xuống sàn, cụp mặt vào đầu gối, tay vò rối cả mái tóc. Ngồi bất động một lúc lâu, bất chợt nó đứng bật dậy, thay đồ và xách cặp đi ra ngoài. Này đi đâu? Khôi Thần hỏi với theo khi Thuyên đã đi đến cổng, nó buông câu gọn lọn. Đi học, tao đã nói hai đứa bây là gấp đôi tiền rồi mà, nghe không thùng sao? Gian, tên đầu gấu nổi tiếng trong trường, rít một hơi thuốc, nhăn mặt không hài lòng nhìn Uôn và Ghim. Gã rít thêm một hơi nữa trước khi thảy điếu thuốc xuống đất và đạp lên người Uôn. Tao nhắc lại lần nữa, hai đứa cấp đôi tiền, understand. Phát âm không chuẩn thì câm họng chó mày lại đi. Gian ngước đầu lên nhìn, từ xa, một bóng người đang tiến lại. Gã nhếch mép khi nhận ra người đó là ai. Đừng tưởng là chị hai tao sẽ nể mặt mày. Không cần, Hiểu Thuyên cười đáp lại đầy khinh bỉ. Tốt thôi, là mày bao đồng trước, đừng trách tao. Thuyên gật gật đầu như mất kiên nhẫn, Gian ra hiệu cho đàn em xông lên, vì gã không phải không nghe đến tiếng tăm của nó bên trường kia nên để cho chắc thắng thì mang tiếng đánh hội đồng cũng chẳng sao. An Hiểu Thuyên tay không chấp hết, dùng tất cả sức lực cùng sự phẫn nộ uất ức để đánh, cũng làm bầm dập vài tên nhưng rất nhanh, nó là dần đi. Lát sau chỉ còn nghe tiếng của đám con trai vô liêm sỉ đang liên tục đạp vào thân người bé nhỏ kia. Won và Ghim ban đầu thầm cổ vũ cho Thuyên, nhưng dần dần thì không tin nổi vào mắt mình, mất cả vài giây Won mới chấn tỉnh lại, cậu không biết phải làm gì, tay chân cứ cứng đờ và chỉ biết mở to mắt mà nhìn. Ghim thì bật khóc quay mặt sang nơi khác, tay run rẩy đưa lên che miệng. Lũ khốn, khi thấy một vệt máu xuất hiện nơi khóe miệng An Hiểu Thuyên, Won chịu hết nổi, cậu hét to rồi lao lên đỡ đòn cho Thuyên. Những cú đạp liên tiếp giáng đến tới tấp. Won ôm Thuyên vào lòng, dùng hết sức che chắn cho nó, nhưng vẫn không được khi cú đánh đến từ đủ hướng, cuối cùng, cậu vùng dậy, dùng hết sức bình sinh đẩy bọn khốn kia ra, tay khua loạn xạ. Đến lúc chính Won cũng không chịu nổi rồi thì một bàn tay khác chen vào, cùng cậu đánh lại lũ kia. Tuy lối đánh còn loạn hơn cả Won nhưng Ghim cũng làm bị thương được một vài tên. Cuộc chiến đang hăng say thì một người xuất hiện, không như sự có mặt của Thuyên, khi vừa thấy người này, đám của Gian như đứng tim, trong phút chốc đều thừa người ra. Won và Ghim thì mải miết khua tay múa chân nên không hề để ý đến sự có mặt của người kia, còn nhân cơ hội cả đám kia đứng im mà ra tay. Mặc dù bị đánh nhưng chúng vẫn không dám nhúc nhích, chỉ cúi đầu nhường bước cho người kia đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Won hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra, cậu cầm một thanh gỗ lên, định phang vào tên trước mặt thì ai ngờ đâu tên đó bước sang một bên, và người kia bỗng tiến đến. Dầm, lực đánh khá mạnh do cậu nhóc đang hăng, thanh gỗ gãy cả làm đôi, một thân người ngã xuống. Chị Thuyên, An Hiểu Thuyên nằm phịch xuống đất, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng khó coi. Ghim và Uôn cũng lao đến, hốt hoảng lay gọi nó. Thuyên vẫn còn chút ý thức, nó dáng sức đưa tay nắm lấy ống quần của người kia, miệng khó nhọc nói không thành lời. Chị đừng nói, giữ sức đi, xe cấp cứu sắp đến rồi. Uôn ôm lấy Thuyên, miệng nói liên tục. Ghim tay run run ấn số điện thoại, mắt ngấn nước nhìn nó. An Hiểu Thuyên quay sang nhìn Uôn, ra hiệu cho cậu nhóc ghé sát lại. Xin lướt mắt nhìn qua Thuyên, không chút phản ứng cứ thế mà bỏ đi. Khoan đã, tiếng gọi không khiến cho xin dừng lại, Uôn nuốt khan, nhìn Hiểu Thuyên đang dần chìm vào hôn mê mà vẫn cố nhìn cậu. Uôn vốn mới nhập học không lâu, nhưng danh tiếng của xin không phải là chưa nghe qua, bọn bắt nạt bình thường cậu đã chẳng muốn dây vào rồi chứ đừng nói là anh. Đợi đã, Won thu hết chút dũng khí chạy theo kéo lấy tay xin, anh khựng lại, đôi mắt sắt lạnh không thèm đoái hoài đến Won, nhưng vẻ mặt rõ không hài lòng. Won cúi đầu tay bấu chặt vào quần, lát sau, cậu nhìn sang Thuyên, nuốt ực một phát. Chị ấy hỏi, anh có sao không, bỏ ra, xin gằn nhẹ, khuôn mặt trong phút chốc chuyển sang tức giận. Won mím chặt môi, thôi kỳ này xem như xong, nhưng mà. Chị ấy hỏi anh có sao không? Won lặp lại câu hỏi lần nữa, có phần lớn tiếng hơn. Hiểu Thuyên đã chắn đòn cho người này, còn dùng chút sức lực nhờ cậu như vậy thì chắc chắn người này rất quan trọng đối với nó. Có tiếng còi xe cấp cứu, Won không đủ kiên nhẫn chờ đợi, cậu quay trở lại bên Thuyên, lúc này đã hôn mê, và cùng nó đến bệnh viện. Xe cấp cứu đã khuất hẳn rồi nhưng vẫn còn một người đứng dõi theo, anh đứng im lìm như pho tượng, đáy mắt lóe lên chút gì đó mâu thuẫn, rồi anh lấy điếu thuốc ra, châm lửa rít một hơi. Bốp, Won té xuống sàn, máu từ khóe miệng chảy ra, nhưng cậu không kêu than, chỉ cam chịu. Dương Khôi Thần giận dữ lao tới nắm lấy cổ áo cậu, định đấm thêm một đấm thì bị Jin chặn lại. Đây là bệnh viện, đừng làm ồn. Khôi Thần trừng mắt nhìn Won, bực tức thu nắm đấm lại. Tôi không muốn thấy cậu nữa. Won quệt máu, nhìn thẳng vào mắt thần đáp lại. Tôi không thể. Dương Khôi Thần quay sang chiếu tia phẫn nộ vào Won. Nói gì? Hơi lùi lại, Won run run. Chấm, tôi nói. Không thể. Khôi Thần bước đến gần Won, Jin ngó lơ, lần này cậu mà can thể nào cũng ăn đấm oan. Won bước lùi về sau, không còn dám nhìn vào mắt hắn nữa, cậu lắp bắp. Tôi, xin lỗi vì đã khiến chị ấy bị thương như vậy. Tôi, cầm đi, đây đã là lần thứ hai rồi. Tại sao lần nào dâu đi với các người cũng bị thương, chẳng phải do sự nhu nhược của các người hay sao? Dương Khôi Thần hét lên, hắn không biết mình có thể chịu thêm được cú điện thoại báo tin vợ mình đang ở bệnh viện nữa không? Không đâu, một giọng nói vang lên, tất cả mọi người im bặt quay lại nhìn thân người mảnh mai đang đứng dựa vào cửa. An Hiểu Thuyên cười, họ đã bảo vệ em. Khôi Thần nhìn Won, cậu cúi đầu, Hiểu Thuyên cho mày. Được rồi, hôm nay họ cũng đã mệt rồi, tha cho họ đi. Thuyên xua tay ra hiệu cho Thần đi thanh toán viện phí, hắn thở dài. Khi thấy hắn đi khuất rồi, Thuyên háo hức cười tươi. Thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy hai người đánh được bao nhiêu người hả? Won và Gim mở to mắt nhìn nó. Đầu thì băng trắng toát, trên mặt chi chít vết xước, vậy mà vẫn cười tâu toét không trách tụi nó lấy một câu. Gim bước đến ôm chặt lấy Thuyên, chặt đến nỗi nó còn phải kêu lên nhưng Gim vẫn không bỏ ra, lát sau Thuyên nghe giọng nói rất nhỏ. Ba, nó cười ha hả hài lòng, quay sang Won thì thấy cậu giơ số 6, vừa lúc đó Khôi Thần quay lại, tụi nó trở lại vẻ căng thẳng. Trước khi bế Thuyên về, Dương Khôi Thần nói chỉ đủ cho Gim và Won nghe. Nếu hai người còn tiếp tục như vậy, đừng nói là bản thân, đến cả những người mình yêu thương cũng chẳng bảo vệ nổi. An Hiểu Thuyên không nghe gì cả, vui vẻ cười rồi nhảy lên người hắn, sau đó thì nháy mắt với tụi nó. Won và Gim đứng lặng nhìn theo bóng họ khuất dần, trong lòng theo đuổi những suy nghĩ riêng. Lúc này, Jin mới vươn vai đứng dậy. Trên thế giới này chắc chẳng còn ai bị bạn đập mà còn cười tươi như Tiểu Thuyên đâu, vì vậy, giữ gìn. Bạn ấy, thật kỹ nhé, Jin dù lúc nào cũng kiếm chuyện chọc Thuyên, nhưng trong thâm tâm cậu luôn xem nó như một đứa em gái nhỏ, ngỗ nghịch bướng bỉnh nhưng có thừa lòng tốt đến ngốc nghếch, vì thế nên đương nhiên Jin không hề muốn nhìn thấy Thuyên lúc nào cũng bị thương. Không biết đã bao lâu rồi An Hiểu Thuyên không được nhìn ngắm phố phường buổi đêm thế này. Bầu trời mùa đông lúc nào cũng đầy sao, Hiểu Thuyên thích thú ngước mặt lên trời, vừa ngắm sao vừa thở phà ra làn khói trắng. Em không sao thật mà. Thuyên đưa tay day day thái dương của Khôi Thần, hắn thở dài. Không lẽ sau này anh phải khóa em ở nhà hay sao đây? Chút sơ suất thôi, sau này nhất định không tái diễn nữa. Thần nhìn nó không hài lòng, không biết hắn đã nghe câu này bao nhiêu lần rồi. Hiểu Thuyên đáp lại bằng nụ cười nham nhở quen thuộc. Thần xoa xoa đầu nó, rồi kéo nó vào lòng hắn. Thuyên vòng tay qua người thần ôm thật chặt, nụ cười khóe miệng đã tắt ngấm. Tiểu Thuyên, con đã cảm thấy đỡ đau hơn chưa? Còn bao lâu? Câu hỏi của nó khiến bác sĩ Văn giật mình, ông nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của nó, đáp nhẹ. Hiện tại con đã mất vị giác, chẳng bao lâu sẽ đến thị giác sau đó. Con hiểu rồi, Hiểu Thuyên thở dài dựa lưng vào gối. Liệu trí nhớ của con có bị tác động không? Ta nghĩ là không, cuối cùng Thuyên cũng tìm được một lý do để vui mừng, khi tất cả cảm giác đã mất hết, kể cả khi trái tim ngừng đập ít ra, còn một nơi mà căn bệnh này không thể chạm đến, đó chính là nơi lưu giữ tất cả ký ức của nó, là nơi mà người đó tồn tại, anh có biết mỗi lần ta thở ra thì linh hồn ta cũng bay mất một chút không? An Hiểu Thuyên vừa thở ra làn khói trắng vừa nói, có lẽ hết mùa đông năm nay thì hồn em cũng bay đi hết rồi. Thuyên nói nửa thật nửa đùa, Dương Khôi Thần lại nhíu mày, hắn không thích mỗi khi nó đề cập đến những chuyện như vậy. Được rồi đừng cứ cho mày như ông già như vậy, cười cái nào. Hiểu Thuyên đưa tay kéo miệng hắn giãn ra, nó nhớ mỗi lần Dương Khôi Thần cười, đôi mắt nâu ánh lên màu nắng, hàng răng trắng đều được dịp khoe ra, khuôn mặt ngời sáng trông vô cùng cuốn hút. An Hiểu Thuyên yêu những lúc hắn cười vui vẻ như vậy, nhưng nó biết sau này sẽ không còn cơ hội nào được ngắm nhìn nữa. Bớt nói nhảm đi, Dương Khôi Thần đánh cái bóp lên trán nó, Hiểu Thuyên la oai oái, hắn không để ý cúi thấp ngang tầm mắt nó nói. Anh giữ lại là được rồi. Giữ, cho anh giữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Thuyên vừa nói vừa thở ra liên tục từng làn khói trắng cứ thế mà bay lên, Dương Khôi Thần nhanh như cắt kéo nó lại gần và đặt môi lên môi nó, hay còn được gọi một cách văn chương là hôn. Hiểu Thuyên bất ngờ, mắt mở to không chớp, một vài bông tuyết ở đâu rơi thật nhiều, rơi xuống quần áo, da thịt nhưng mặc cho thời tiết đang ngày một xuống thấp cũng không thể làm nguội hai thân nhiệt kia. An Hiểu Thuyên bị cuốn vào nụ hôn đầy mãnh liệt toàn thân nó nóng bừng, lần nào cũng vậy, Dương Khôi Thần luôn khiến nó phải tê liệt. Quên mất đang trên phố cả hai cứ như chìm vào thế giới riêng của mình, những bông tuyết trắng bay lững lờ trong không khí thêm ánh đèn đường tờ mờ trở thành một khung nền vô cùng lãng mạn cho đôi tình nhân. Này hôm nay là Noel đấy, thì sao? An Hiểu Thuyên há hốc mồm trước câu trả lời tỉnh queo của chồng, không lẽ tên này khô khan đến nổi ngày lễ cũng chẳng thèm quan tâm. Quà của em đâu? Thuyên chìa tay ra, dù biết chắc sẽ chẳng có. Trẻ hư không được nhận quà. Em làm gì nào? Thuyên dướn cổ lên cãi, Khôi Thần lạnh nhạt nhìn chăm chăm vào vết thương trên đầu nó. Thuyên bĩu môi vùng vằng chui vào phòng ngủ, tuy rất muốn rủa xả thần nhưng do hôm nay đã quá mệt nên Thuyên chỉ muốn đi ngủ, và khi nó sắp chìm vào giấc ngủ rồi thì tiếng chuông điện thoại chợt reo, Thuyên rủa thầm, miễn cưỡng nghe máy. Alo, đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, đang định cúp máy thì chợt Thuyên nghe tiếng nhạc vang lên, là tiếng đàn piano. Trong phút chốc Thuyên như vỡ òa. Chẳng là có lần khi đang ngồi xem TV, Thuyên đã nói rất thích bài đồng thoại của Quang Lương, cả đoạn video clip nữa, rất cảm động, và bây giờ, Dương Khôi Thần đang đàn bài đồng thoại cho nó nghe. An Hiểu Thuyên bật loa ngoài, đặt chiếc điện thoại bên gối và chăm chú nằm nghe. Anh nguyện thành thiên sứ trong câu chuyện cổ tích, mà em yêu thích nhất, đôi tay anh sẽ dang rộng và biến thành một đôi cánh. Để che chở bảo vệ cho em phải biết tin tưởng vào chúng ta. Chấm, sẽ giống như câu chuyện cổ tích với kết thúc tươi đẹp, hạnh phúc và vui vẻ, cùng nhau ta viết nên kết thúc của chúng ta, chấm chấm, từng câu chữ như cứa vào tim An Hiểu Thuyên, nó cười trong khi nước mắt đã lăn dài, tiếng Dương Khôi Thần ở dưới lầu vọng lên. Này dâu đừng chết đấy nhé, Thuyên vùi mặt xuống gối khi tiếng nấc trực thoát khỏi cổ họng, nó muốn chạy ngay xuống dưới nhà ôm thật chặt người con trai kia, muốn ngủ mãi trong vòng tay rộng lớn ấm áp của hắn, muốn nắm tay hắn đi đến hết cuộc đời này, như lời bài hát kia. Chúng ta, sẽ giống như câu chuyện cổ tích với kết thúc tươi đẹp, hạnh phúc và vui vẻ, nhưng An Hiểu Thuyên không thể làm thế, vì 6 ngày sau, nó tròn 17 tuổi. Cách chương.